Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1173, Thạch Lỗi qua tự thú. Dược Nhị đem Khải Tuyên cổ phần chuyển tới hắn danh nghĩa. Khẳng định vận dụng rất nhiều bất hợp pháp cũng không hợp lý thủ đoạn. Thậm chí cái này cổ phần chuyển di nhất định phải đem thời gian sớm đến Đái Chấn Hưng tử vong thời gian trước đó. Thạch Lỗi nghe được hắn lời nói, cũng chưa cảm giác đến bất kỳ chấn kinh cùng không hiểu. Đương nhiên cũng sẽ không mang có bất kỳ tức giận gì tâm tình. Hắn không bình thường rõ ràng Dược Nhị tại sao phải làm như vậy. Thạch Lỗi bây giờ bị truy nã tin tức, tạm thời hẳn là còn sẽ không bị phóng tới truyền thông nơi đó. Nhưng là, nếu như Khải Tuyên cổ phần còn lưu tại Thạch Lỗi danh nghĩa, cái này tất nhiên sẽ đối Khải Tuyên sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Cho nên, Dược Nhị nhất định phải đem cổ phần chuyển tới hắn danh nghĩa. Từ hắn vì Thạch Lỗi đời cầm. Trên thực tế, Thạch Lỗi sớm đã có qua dạng này dự định. Hắn cũng sớm liền chuẩn bị tốt muốn đem danh nghĩa cổ phần giao cho Dược Nhị đời cầm. Dược Nhị ở bên cạnh hắn, tác dụng lớn nhất cũng chính là cái này. Chỉ bất quá, bởi vì trong khoảng thời gian này liên tiếp sự kiện, dẫn đến hắn không có dạng này cơ hội đi làm như thế. Mà khi Đái Chấn Hưng cầm tới Đổng Trì Thanh trong tay cổ phần hành xử quyền về sau, Thạch Lỗi cũng không có thời cơ đem cổ phần chuyển tới Dược Nhị danh nghĩa. Hiện tại Đái Chấn Hưng đã chết, trong tay hắn cổ phần quyền khống chế tự nhiên trở lại Hứa Chí Đạt trong tay. Dược Nhị thừa cơ hội này làm cái này liền nên làm sự tình. Cũng coi là hoàn thành một kiện đã sớm nên bị hoàn thành sự tình. Chỉ có như vậy, Dược Nhị tài năng liên hợp Ngu Bán Chi, hướng cảnh sát tạo áp lực, để bọn hắn tạm thời sẽ không tìm Khải Tuyên phiền phức. Cổ phần ta đến liền muốn giao cho ngươi đời cầm, mà lại hiện tại là phi thường thời khắc, ngươi làm không có vấn đề. Dược Nhị nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tại dạng này thời khắc, tuy nhiên hắn làm hết thảy đều là vì Thạch Lỗi cùng Khải Tuyên suy nghĩ. Nhưng hắn cũng lo lắng Thạch Lỗi lại bởi vậy sinh ra bất mãn. Trong nước cảnh sát tại hiện trường phát hiện đại lượng ngài vân tay cùng lưu lại dấu vết. Rất nhiều thứ bên trên có ngài DNA. Lại thêm ngài cùng Đái Chấn Hưng hiển nhiên là phát sinh xung đột. Cho nên cảnh sát đem ngài liệt vào tình tiết vụ án thứ nhất người hiềm nghi. Bọn họ qua tìm ngài thời điểm, lại phát hiện ngài đã rời đi Hoa Hạ. May mắn Ngu Bán Chi lập tức liên hệ Bạch Lão. Bạch Lão lúc này liên hệ rất nhiều quan hệ, mới đưa ngài lệnh truy nã. Từ chuẩn bị hoàn toàn công khai, chuyển biến làm tạm thời chỉ làm nội bộ truy nã trạng thái. Chuyện này, vị lão nhân kia cũng lên tiếng, biểu thị tại không có liên hệ với ngài trước đó, không nên vội vã kết luận. Cá nhân ta cảm thấy, chuyện này đã không phải ngài làm, như vậy ngài vẫn là mau chóng gấp trở về đi, chủ động phối hợp cảnh sát, dù là sẽ bị giám quản, cũng tốt hơn tại nhượng cảnh sát một mực đem ngài coi là đang lẩn trốn trạng thái. Cho dù là vị lão nhân kia, cũng không có khả năng một mực làm như vậy dự xuống dưới. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, tốt, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Về trước khi đến ta sẽ cùng ngươi liên hệ. Bất quá, điện thoại di động ta rơi. Quay đầu ta hội mua cái địa thẻ. Chờ có dãy số ta sẽ nói cho ngươi biết. Dược Nhị lại lần nữa thư một hơi. Nói, tiên sinh ngài đại khái thời gian nào có thể trở về. Chuyện này càng sớm giải quyết càng tốt. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi ngẫm lại. Nói, hôm nay khẳng định không được. Sáng mai, dạng này. Người giúp ta đặt trước ngày mai sớm nhất từ giữa ước có thể bay trở về trong nước chuyến bay. Dược Nhị cúp điện thoại. Thạch Lỗi thì là trực tiếp thu thập một chút phiên. Rời đi quán rượu này. Vô luận như thế nào? Lúc này, tiếp tục lưu lại quán rượu này. Đã là tương đương không sáng suốt hành vi. Cho dù là muốn cùng cảnh sát phối hợp. Này cũng không phải lấy bị bọn họ phái tới bắt được người phương thức. Thạch Lỗi mua cái điện thoại, cho Ngụy Bồ Đề gọi điện thoại, ta nhất định phải nhanh chạy về quốc nội, sớm định ra ngày mai lại giúp các ngươi làm giám định sự tình. Hôm nay nhất định phải hoàn thành, ta không quản các ngươi có lý do gì, cũng không quản các ngươi có khó khăn gì. Nếu như ngày mai sớm nhất một tốp bay trở về Hoa Hạ phi cơ cất cánh trước đó, các ngươi còn không thể làm an bài xong, như vậy lần này giám định như vậy coi như thôi. Ngụy Bồ Đề sốt ruột nói, đến cùng là chuyện gì? Người gấp gáp như vậy. Thạch Lỗi đơn giản đem Đái Chấn Hưng chết cùng Ngụy Bồ Đề nói một lần. Ngụy Bồ Đề kinh hãi nói, người thật không phải ngươi giết. Nói nhảm, nếu như người là ta giết, cảnh sát tuyệt đối tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ. Cái này lời nói mặc dù có chút khinh thường, nhưng Ngụy Bồ Đề cũng biết Thạch Lỗi nói không tệ, không khỏi đối tại theo bản năng mình phản ứng có chút hổ thẹn. Thật có lỗi, ta vừa rồi cũng là vô ý thức phản ứng, cũng không phải là thật cảm thấy ngươi hội giết Đái Chấn Hưng. Như vậy đi, chuyện này ta hội hồi báo cho thủ lĩnh. Nói đến, sở dĩ ngươi hội bị truy nã, cùng chúng ta cũng có quan hệ. Nếu như không phải chúng ta sốt ruột để ngươi đi vào Rio, ngươi cũng sẽ không đứng trước bị truy nã tình huống. Nhưng đến cùng thủ lĩnh sẽ như thế nào quyết định, ta không dám hứa chắc. Cho dù nàng không đồng ý, ta cũng sẽ chỉ ta cố gắng lớn nhất nhượng tổ chức giúp ngươi tìm ra hung phạm. Thạch Lỗi nghe nói như thế, tâm lý đột nhiên liền xuất hiện một loại ý nghĩ. Người đưa đỏ, Đái Chấn Hưng là người đưa đỏ giết. Nếu như Bối Bối Lạp cho phép các ngươi điều tra, các ngươi liền từ cái phương hướng này vào tay. Ngụy Bồ Đề sững sờ, nói, tại sao lại cùng người đưa đò dính líu quan hệ? Ngươi không cảm thấy, ban đầu ta căn không cần thiết gấp gáp như vậy đuổi tới Rio đến A. Sở dĩ ngươi cùng Bối Bối Lạp đều sẽ thu đến dạng này sai lầm tin tức, yêu cầu ta đêm đó từ Xuân Thành thẳng đến Rio, không phải là nhận người đưa đò ảnh hưởng A, là người đưa đò cần ta lập tức đuổi tới Rio đến. Này chiếc du thuyền, từ đó nhượng Ronaldo cùng Anba xuống tay với ta, mà thực tế giám định công tác, dựa theo các ngươi kế hoạch, nguyên là hội vào ngày mai mới tiến hành, mà nếu như ta không có lúc đó liền chạy tới, ta cũng đương nhiên sẽ không trên lưng bị truy nã tội danh. Cho nên, ta rời đi Hoa Hạ, từ đó truy nã bảng danh sách, điều này hiển nhiên cũng là người đưa đò tính kế một trong. Ngụy Bồ Đề minh bạch, nàng bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên, đã người đưa đò biết an bài ngươi xuất ngoại liền sẽ để trên lưng ngươi giết người về sau lẩn trốn tội danh, như vậy, người liền nhất định là hắn an bài giết chết, xem ra ngươi cũng không quá đần. Ngụy Bồ Đề bất đắc dĩ nói, có lẽ ta xác thực không có ngươi thông minh như vậy, nhưng ta đây nếu là đều phân tích không ra, ta chính là cái kẻ ngu có được hay không? Thạch Lỗi nghiêm túc nói ra. Được, bây giờ không phải là nói chuyện trời đất sau. Người mau chóng an bài đi. Đây là ta ở đâu ước số điện thoại di động. Ta đoán chừng, trong nước cảnh sát khả năng đã phái người đến tiến hành điều tra. Cho nên ta đã không có ở nữa tại này quán rượu. Người xác định giám định thời gian cùng địa điểm về sau, nói cho ta biết. Ta hội chạy tới, trừ cái đó ra, các ngươi ám dạ chi đồng không cần phiền ta. Đối với ám dạ chi đồng mang đến cho mình phiền phức, Thạch Lỗi là ghét cay ghét đắng. Từ vừa mới bắt đầu biết cái tổ chức này tồn tại bắt đầu, Thạch Lỗi vẫn gắng đạt tới cùng bọn hắn giữ một khoảng cách. Nhưng hắc tạp an bài, nhượng hắn trở thành ám dạ chi đồng không thể thiếu chuyên gia giám định. Cái này dẫn đến hắn không thể không cùng ám dạ chi đồng một mực duy trì liên quan. Cũng chính là cái này liên quan, dẫn đến Thạch Lỗi hiện tại đứng trước quẫn hình. Thạch Lỗi càng phát ra xác định, chính mình lúc đầu không muốn cùng ám dạ chi đồng phát sinh quá nhiều liên hệ ý nghĩ là chính xác. Chỉ là, bây giờ nói những này cũng đã không làm nên chuyện gì. Không có chút ý nghĩa nào. Mở ra chiếc kia phong cách Ferrari, Thạch Lỗi dứt khoát ngay tại Rio trong thành đi dạo. Buổi chiều tại trên bờ cát phơi đến trưa thái dương, Thạch Lỗi cuối cùng tiếp vào Ngụy Bồ Đề điện thoại. Hẹn xong thời gian địa điểm, Thạch Lỗi chạy tới giúp bọn hắn giám định cái kia đáng chết cơ đốc giống. Ban đầu cho rằng lớn như vậy cái đồ chơi không có khả năng là giả. Nhưng giám định hoàn tất về sau, lại phát hiện, cái đồ chơi này thế mà thật là một cái tây bối hóa. Đem sau cùng giám định kết quả nói cho Ngụy Bồ Đề về sau. Thạch Lỗi cùng Dược Nhị bắt được liên lạc. Dược Nhị nói cho hắn biết, vé máy bay đã đặt trước tốt. Do dự một chút, Dược Nhị còn nói, ta nhận được tin tức mới nhất. Trong nước cảnh sát phái ra 3 người, đã chống đỡ đạt Rio de Janeiro. Bọn họ muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới một số liên quan tới ngài manh mối. Liên hệ, bọn họ, ta qua tự thú. Thạch Lỗi lời ít mà ý nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.